Em thật tốt như du quả khả nhạc. Chương 10, C10, Mộng Xuân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, méo tắt điện thoại. Tâm trạng Hạ Vũ Châu cực kỳ tốt. Anh có cảm giác buổi tối được nghe giọng của cô thì ban đêm sẽ ngủ ngon một chút từ sau khi quen biết Châu Mông. Đối với những cuộc bàn tán nhắc tới cái tên này, anh cũng sẽ dựng lỗ tai lên nghe ngóng. Ngày đầu tiên tới trường học sau khi được cô cứu, vừa lúc bị chủ nhiệm lớp nhìn thấy rồi tóm lên văn phòng. Sau khi chia lớp, giáo viên chủ nhiệm vẫn là chủ nhiệm từ năm lớp 10, nên thành tích của Hạ Vũ Châu vốn dĩ như thế nào, chủ nhiệm lớp biết rất rõ. Nhưng đứng trước mặt một học sinh như anh, vóc dáng còn cao hơn cả thầy, tóc nhuộm vàng, trên mặt dán ơ gâu, vết thương trên khóe miệng còn chưa khép lại. Đánh thì không đánh được, muốn dạy dỗ hai câu, nhưng với bối cảnh gia đình Hạ Vũ Châu thì cũng chẳng ai dám mắng. Thật là hận sắt không thành thép. Chủ nhiệm lớp tức đến nỗi dậm chân. Đánh không được mắng cũng không xong, chỉ có thể nói mấy câu đạo lý rồi bảo anh về lớp. Hạ Vũ Châu chậm rãi đi ra khỏi văn phòng, lúc đi đến cửa lại nghe thấy có người đang khuyên nhủ chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp thở dài. Hai, nếu thằng nhóc này cũng được một nửa như Châu Mông lớp cô thì tôi cũng bớt lo. Lúc Hạ Vũ Châu nghe thấy cái tên này thì khựng lại, nếu đổi lại lấy người khác để so sánh với anh thì anh sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng người kia là Châu Mông, anh lại muốn nghe tiếp. Mấy giáo viên đang nói chuyện với nhau cũng không để ý, nhưng mà Châu Mông lớp cô lại hướng nội quá. Một giáo viên khác gia nhập cuộc nói chuyện, một cô gái cái gì cũng tốt như vậy, nếu hoạt bát thêm chút nữa thì sẽ hoàn mỹ hơn. Cũng không thể trách em ấy, đứa nhỏ này ấy à, đúng là quá đáng thương. Sao lại nói vậy, có giáo viên không hiểu, cô không biết à, nói đi, tôi đâu có biết. Lúc em ấy học lớp 6 thì ba sinh bệnh nên qua đời, khoảng nửa năm sau mẹ lại gặp tai nạn giao thông, vốn dĩ chân mẹ em ấy đã bị tật, đi trên cầu bị xe máy kéo lê một đoạn, đầu đụng phải lan can cầu nên. Mất ngay tại chỗ, trời ơi, đáng thương thật, cô giáo kia cảm thán, vậy bây giờ ai nuôi em ấy? Là cô ruột của em ấy, cô em ấy cũng khá tốt, nhưng còn bà nội thì... Cô giáo nói tới đây cũng thấy bực, trọng nam khinh nữ. Vốn dĩ bà ấy đã không thích con gái, sau đó cảm thấy Châu Mông đã khắc chết bố mẹ mình nên đối xử với em ấy lại càng không ra gì. Mấy giáo viên đứng nghe chuyện cũng không nhịn được mà che miệng. Đúng là đáng thương quá, Hạ Vũ Châu cảm thấy trái tim mình cũng lộp bộp, rơi xuống theo câu chuyện kia. Cũng là vào lúc ấy, anh nảy ra một ý nghĩa, anh muốn đối xử với Châu Mông thật tốt, thật tốt. Ban đầu chỉ là muốn đối xử tốt với cô. Dù sao anh cũng chẳng có bạn, mà Châu Mông hình như cũng vậy. Nhưng sau vài lần tiếp xúc với cô, anh cảm thấy bản thân muốn đối xử tốt với cô không phải chỉ với tư cách là bạn bè. Là thấy sắc này lòng tham hay là lòng tốt đột nhiên trỗi dậy, anh cũng không rõ lắm. Tần suất Hạ Vũ Châu xuất hiện ở trường hiển nhiên đã tăng lên, trừ việc mang có mỗi ngày cho cô thì anh vẫn cảm thấy việc học hành thật là nhàm chán, cho nên chỉ ở trường trong chốc lát vào buổi sáng rồi lại trốn học. Giống như tới trường chỉ vì cô, toàn bộ chú ý của Hạ Vũ Châu đều đặt lên người Châu Mông, lớp hai người không cùng một tầng, Hạ Vũ Châu cũng không tìm cớ, cứ như vậy trực tiếp xuất hiện ở tầng Châu Mông học. Nhưng cô lại không để ý tới anh, cho dù vào giờ ra chơi cô cũng nghiêm túc học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thật sự cảm thấy Châu Mông quá đáng yêu, ngẫu nhiên thấy cô cau mày nhìn câu hỏi, có đôi khi có người hỏi bài. Cô sẽ có chút không kiên nhẫn không dễ phát hiện, cô không thích cười, nhưng thỉnh thoảng Hạ Vũ Châu có thể thấy cô cười mỉm một cái. Anh cảm thấy trái tim mình cũng sắp nhũn ra rồi. Nhưng những việc đó không đủ để chứng minh cái gì, mãi cho đến một buổi tối, anh gặp Mộng Xuân. 17 năm trong cuộc đời, Mộng Xuân của anh chưa từng có nữ chính cụ thể, nhưng vào đêm đó, anh thấy rõ gương mặt đó, chính là Châu Mông. Trong mơ cô vẫn từ chối anh như cũ. Nhưng hai tiếng, không cần, này lại mang theo ý khác. Đến lúc tỉnh giấc, Hạ Vũ Châu nhìn thân dưới đã đỉnh thành một ngọn núi nhỏ. Trong đầu lại là gương mặt vừa thanh thuần vừa gợi dục của Châu Mông. Anh biết, bản thân đã xa vào tình yêu rồi. Hạ Vũ Châu phản nghịch làm không ít chuyện khác người, nhưng lại chưa từng quan hệ nam nữ bậy bạ. Không có kinh nghiệm theo đuổi người khác phái khiến anh chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hơn nữa Châu Mông cũng không giống mấy nữ sinh khác. Theo đuổi cô lại càng khó khăn hơn, với lại anh còn phát hiện, Châu Mông không thích mình. Ý thức được Châu Mông hẳn là không thích mình cùng nhìn thấy hai chữ. không thích, mà cô viết trên tờ giấy kia là hai chuyện khác nhau. Lúc nhìn thấy tờ giấy đó, Hạ Vũ Châu đau lòng, chỉ cần cô viết là không biết, thì anh cũng dễ chịu hơn một chút. Buổi tối hôm nay cáu kỉnh, anh lại mơ thấy Châu Mông, anh muốn trừng phạt mà ngó lơ cô, nhưng cô lại quấn lấy anh, lúc thì muốn ôm, lúc lại muốn hôn, có giận đến mấy cũng chỉ là công cốc. Anh thao Châu Mông đến tàn nhẫn, hai người thay đổi rất nhiều tư thế, cô cũng khóc lóc nói không cần, nhưng đổi lại là anh cắm càng sâu, mãi cho tới khi cô khóc không thành tiếng rồi ngất lịm đi. Hạ Vũ Châu bất đắc dĩ, tần suất mộng xuân ngày càng nhiều, lần nào anh cũng làm mạnh hơn lần trước, sau khi tỉnh lại có xem phim cấm hay dùng tay cũng không thể thỏa mãn. Ngày hôm sau nhìn thấy Châu Mông, đối diện với đôi mắt của cô, trong đầu anh chỉ tràn ngập hình ảnh cô khóc lóc thở dốc, Hạ Vũ Châu vừa thẹn vừa quẫn bách. Gần đây Châu Mông đều ăn trưa trong lớp, ăn xong cũng nghỉ ngơi một lát, cô không ép bản thân phải học tập. Mới vừa cơm nước xong, trong lớp học không có nhiều người, Châu Mông nhìn dáng người ở phía trước mình, do dự vài phút rồi cũng đứng lên, đi đến bên cạnh cậu. Lớp trưởng, bạn học Châu, lớp trưởng nghe thấy giọng cô thì tay đang viết chữ cũng run lên một chút. Mình có vài lời muốn nói với cậu, có thể lên sân thượng một lát không? Được, có thể. Lớp trưởng rất sảng khoái đồng ý, vậy 10 phút sau nhé, gặp trên sân thượng. Châu Mông nói xong thì về chỗ của mình. 10 phút sau, Châu Mông vừa đẩy cánh cửa trên sân thượng ra đã hối hận, khi nóng đánh úp lại, quanh quẩn xung quanh khiến cô khó chịu vô cùng. Bạn học Châu, Châu Mông tự nhận cô và lớp trưởng Trần Tử Mạc cũng không phải rất thân thiết. Tuy thành tích của cô đứng đầu lớp nhưng chẳng có chức vụ gì, khả năng cũng chỉ nói qua vài câu với lớp trưởng. Nếu không phải vì bức thư đó thì cũng chẳng có cuộc hẹn sân thượng ngày hôm nay. Lớp trưởng, cảm ơn bức thư của cậu. Cô bị ánh mặt trời làm cho chói mắt, hơi hơi cau mày. Nhưng xin lỗi, mình chưa muốn yêu đương. Là không muốn yêu hay là không? Thích mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tử Mạc có chút không cam lòng. Lời đồn về Châu Mông cậu cũng nghe qua. Nhưng cậu không tin cô sẽ ở bên cạnh loại người lưu manh. Nếu chỉ là thời gian này cô không muốn yêu, thì cậu có thể chờ. Như trong bức thư cậu đã nói, cậu thích Châu Mông gần 2 năm, lần đầu tiên thi chung, cậu xếp hạng thứ 9, Châu Mông đứng thứ 10. Tuy rằng ở giữa còn cách một người đồng top 9 nữa, nhưng từ khi đó cậu đã bắt đầu chú ý tới cô, sau đó còn được phân vào cùng một lớp. Nếu không phải truyền ra tin tức Hạ Vũ Châu theo đuổi cô, thì cậu cũng sẽ không viết thư tình cho Châu Mông vào thời điểm mấu chốt như này. Cảm ơn cậu, Châu Mông cảm thấy bản thân không có nghĩa vụ phải giải thích nhiều. Nhưng cũng rất xin lỗi, cậu không cần nói xin lỗi. Trần Tử Mạc gãi gãi đầu. Vậy sau khi tốt nghiệp, Châu Mông đã nóng tới nỗi có chút bực mình, mồ hôi theo thái dương trượt xuống. Cô cắt ngang Trần Tử Mạc, bàn tay luôn giấu sau lưng cũng xuể ra, kèm theo đó là bức thư màu hồng nhạt kia. Lớp trưởng, bức thư này, kẹt, cánh cửa dày nặng lại một lần nữa được mở ra. Ánh mắt Trần Tử Mạc liếc tới, thiếu niên tóc vàng chân câu lấy cửa, trên miệng còn ngậm một điếu thuốc đang chuẩn bị châm lửa. Hạ Vũ Châu cũng thấy được bọn họ, thấy được trong tay Châu Mông đang cầm gì đó, tư thế là muốn đưa cho tên mọt sách kia. Trần Tử Mạc đeo kính, đương nhiên thấy rõ là Hạ Vũ Châu. Cậu ta nhìn dáng vẻ lười biếng của Hạ Vũ Châu đang nhìn chằm chằm Châu Mông, rồi lại quay sang nhìn cô. Hình như tin đồn cũng không hẳn là tin đồn. Hạ Vũ Châu nhìn thấy tên mắt kính kia nhanh chóng cầm lấy đồ trong tay cô, sau đó bước nhanh về phía này. Lúc đi ngang qua, anh có thể nhìn được rõ ràng, thứ mà tên mọt sách này cầm chính là một bức thư hồng nhạt. Cánh cửa lại được mở ra lần nữa, bật lửa trên tay Hạ Vũ Châu cũng hạ xuống. Anh nhìn chằm chằm Châu Mông trong chốc lát, Châu Mông nóng cực kỳ, chóp mũi và cả người đều toát mồ hôi. Cô đi nhanh về phía cửa, lúc đi ngang qua Hạ Vũ Châu. Cô thấy giữa các ngón tay anh kẹp một điếu thuốc, bước chân cô hơi khựng lại nhưng cũng chẳng dừng. Nhưng hình như Châu Mông có thể cảm giác được, khi đi qua anh, không khí có chút lạnh lẽo. Hạ Vũ Châu bị ngó lơ, sắc mặt cũng trầm xuống, anh ném điếu thuốc, đi nhanh theo sau. Tới khi Châu Mông sắp đi tới bậc thang cuối cùng, anh mới rút ngắn ba bước thành một bước vượt lên trước cô, nắm lấy cổ tay cô kéo cô vào phòng học nhạc bên cạnh. Vì để phòng cháy an toàn nên phòng nhạc không khóa cửa, đẩy nhẹ một cái là có thể đi vào, Châu Mông còn chưa kịp phản ứng đã bị Hạ Vũ Châu đẩy đến trên tường. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến nỗi Hạ Vũ Châu có thể nhìn thấy mồ hôi trên mặt Châu Mông, có thể nhìn thấy cô nhăn lại mày. Làm gì vậy? Châu Mông bị anh quây trong góc nhỏ. Cậu thích kiểu như vậy. Kính đen, đầu đinh. Lúc này Châu Mông mới biết anh đang nói Trần Tử Mạc. Ánh mắt của anh khiến cô càng nóng hơn. Quay đầu đi, bình tĩnh nói. Không thích. Hạ Vũ Châu có chút tức cười. Không thích mà cậu còn đưa thư tình cho người ta. Anh ngoéo lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mình. Châu Mông giật giật đầu, cằm rời khỏi tay anh. Sắc mặt của anh không quá đẹp. Châu Mông cũng cảm thấy đây không phải là chuyện cần thông báo cho anh. Định nói. Không liên quan đến cậu. Nhưng lời nói đến bên miệng lại sửa thành. Là trả, hửm. Hạ Vũ Châu nghe không hiểu. Trả lại cho cậu ấy. Nói xong cái đó, sắc mặt người trước mắt mới đẹp hơn một chút. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh gật đầu, vậy nói cách khác, cậu không thích mọt sách đầu đinh đeo mắt kính đúng không? Vậy cậu thích kiểu người như nào? Nói đến kiểu tóc, Châu Mông dương mắt nhìn bộ tóc vàng chóe kia. Dù sao cũng không giống cậu. Nói xong, cô dùng sức đẩy Hạ Vũ Châu ra, sau đó đi về lớp học. Trở lại lớp, Nhậm Giáng Nhã nhìn thấy cô. Cậu đi đâu đó? Sao mặt hồng vậy? Chuyện ngôn tình, Châu Mông lấy MU bàn tay dán lên mặt. Nóng thôi, Nhậm Giáng Nhã nửa tin nửa ngờ, nhiệt là đỏ gay cả mặt. Đây, cô lại chỉ hồng mặt thôi. Tiểu Hạ, vậy mà thư tình lại không phải tôi viết. Em gái Mông, vẫn là một ngày ghét bỏ người này như cũ. Nghĩ đến sau này sẽ phải gả cho cậu ta. TQT, Tiểu Hạ, 1930 UT, 19, tháng 10 năm 2022. Cách chương.